Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 339. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 339. Những tiền binh tiền tướng vừa rồi chắc là chưa được phong chính phải không? Vốn mơ hồ với khái niệm của tiên giới, cùng với trình độ lực lượng của đối thủ, sau một phen giải thích của Thái Hư Bảo Bảo, trong lòng mọi người đã trở nên rõ ràng hơn. Mà lúc này Phương Hành tất nhiên cũng có đắn đo ở trong lòng, không biết là hắn đang tính kế gì. Sau khi trầm ngâm một lúc, cuối cùng hỏi: tiền tướng mà ta từng tận mắt thấy, phát hiện hắn thực lực tuy không kém, nhưng mà dường như cũng không mạnh hơn ta. Cho dù lão tam xuất thủ, chắc cũng có thể giết được hắn. Chỉ có điều tiền binh bên cạnh hắn ai nấy đều thực lực không kém, số lượng không biết là bao nhiêu. Một hai chục người thì còn có thể địch được, nhưng mà 20-30 người vậy thì khó chơi lắm. Hả? Hắn là muốn ra ngoài đón đánh sao? Trong lòng các tu sĩ cũng ngẩn ra. Nghĩ tới điểm này, nếu tiên được phong chính thừa thớt, vậy tiên binh tiên tướng ở bên ngoài khả năng được phong chính cũng không tính là lớn. Nhưng vậy các tu sĩ chống lại bọn họ cũng không phải là không có phần thắng. Ê, sư phó, ngươi đừng nghĩ như vậy. Thái Hư Bảo Bảo vừa nghe thấy ý đồ của Phương Hành, vội vàng khuyên nhủ. Kết cục của cửu đầu trùng vừa rồi ngươi còn chưa thấy sao? Thực lực quán không yếu, cho dù là vừa có được tiên mệnh, thực lực chưa ổn định, nhưng cũng không phải là ngụy tiên bình thường có thể chống đỡ. Nhưng vì sao hắn vẫn bị trấn áp? Còn không phải là bởi vì có một đạo phù triện màu tím đó ở đấy sao? Phù triện đó không phải là phù triện bình thường đâu. Người có thể viết ra phù triện đó, e là cảnh giới cũng phải là thái ất chính tiên. Có đạo phù triện đó, chúng ta không thể thắng được đâu. Nghe thấy vấn đề này, mọi người đã im lặng, không biết phải làm sao. Sau một phen trầm mặc, vẫn là Lộc Tẩu mở miệng trước. Hay là trước tiên phân tích một chút về đại thế đã đi. Lão phù vẫn có một chuyện không rõ. Thái Hư Tiên Vương có bản sự như vậy, rốt cục là vì sao lại bị Xích Tiêu Tiên Vương ám toán? Cho dù là ở tiên nguyên, đạo chủ các phương cũng biết phải giữ hòa vi quý, nếu không có huyết hải thâm kiều sẽ không tùy tiện động võ. Bằng không, cho dù có thể giết được đối thủ, bản thân cũng phải trả giá đắt. Các người nhìn Xích Tiêu Tiên Vương đi, tuy thành công ám toán Thái Hư, nhưng cũng tổn thất nhi tử mà mình thương yêu nhất. Hắn lúc trước rốt cục là nghĩ gì mà cứ muốn xuất thủ với một vị tiên vương cùng cấp với hắn? Rốt cuộc vẫn là người già thành tinh. Đến hắn hỏi ra, khiến ánh mắt Thái Hư Bảo Bảo cũng có chút âm trầm. Đại tiên giới chính là nơi tường hòa yên tĩnh, tiêu diêu tự tại ở trong truyền thuyết. Nhưng một lúc sau, Thái Hư Bảo Bảo mới cười lạnh lên tiếng. Đây đã là chuyện quá khứ rồi. Phần tranh sát phạt của tiên giới đã tồn tại từ lâu. Trong khẩu khí quán không ngờ có chút vẻ trào phúng. Vạn năm trước, Thanh U Tiên Vương cũng chính là thanh đế của tiên giới, liên thủ với mấy vị tiên vương chinh chiến với Phật môn trước này, luôn giao hảo với Tam Thập Tam Thiệt, táng diệt Phật thổ, bức Phật chủ đương thời truyền lại y bát, vĩnh đọa u minh, tự phong Tây Thiên Phật giới, chính là khởi nguyên của trận đại chiến này. Sau đó mấy ngàn năm, cuối cùng là ở 7000 năm trước, Thường Ngô Tiên Vương, tức là Thương Đế, lại nổi chiến loạn, dẫn người tấn công thái cổ yêu giới, cuối cùng chém chết yêu đế, nhất thống yêu loại. Tới về sau, tiền giới to như vậy lại chỉ có hai phương đạo gia và long tộc cùng tồn tại. Vốn hai bên ký kết khế ước, vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng khế ước này kéo dài chưa được 4000 năm liền lại bị xé bỏ. Xích Tiêu Tiên Vương xuất thủ, liên hợp với Thanh U Tiên Vương, Thương Ngô Tiên Vương chinh phạt long tộc cổ giới. Mặc dù có mấy vị tiên vương ra mặt ngăn cản, nhưng vẫn không thể cứu vãn vận mệnh long tộc cổ giới bị tiêu diệt. Tới lúc đó, tiên giới to lớn như vậy liền chỉ có đạo gia truyền thừa. Đoạn thời gian đó, đạo gia thực sự là phồn thịnh đến cực điểm. Diệt Phật, diệt yêu, lại đánh phá lòng giới. Những lời kể rất thản nhiên của Thái Hư Bảo Bảo lại giống như là đè một khối đá lớn vào trong lòng mọi người. Các tiền vương trong cố sự này thực sự quá xính cờ. Bọn họ đều biết đại tiên giới xảy ra chuyện, cũng biết Tây Thiên Phật giới và thái cổ yêu giới đều bị hủy hoại, lại biết trong long tộc cổ giới đã không còn chân long đóng quân. Nhưng mà dù là vậy, cũng không ngờ cục diện này không ngờ lại bị đánh ra. Ác chiến cỡ nào mới tạo thành một phen cục diện hiện giờ? lại rốt cục vì gì mới chiến cuộc đáng sợ như vậy xuất hiện. Mà Thái Hư Bảo Bảo hiển nhiên không có ý muốn giải thích. Sau khi kể xong cố sự đó liền lắc đầu, ở trong mặt lộ ra nụ cười lạnh. Trên trời, dưới đất, duy đạo độc tôn, duy tiên độc tôn. Sau khi đánh phá lòng giới, sự uy nghiêm của chúng tiên quả thực là ngang với trời. Chỉ tiếc loại phồn thịnh này không kéo dài được bao lâu. Sau khi hủy Phật giới, phá yêu giới, lại diệt long giới, 13 vị tiên vương của đạo gia cũng không an ổn được bao nhiêu năm. Cuối cùng đã bắt đầu 1.000 năm trước, bắt đầu nội chiến. Sao lại như vậy? Đám người Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh nghe thế vậy đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm thấy khủng hoảng. Vốn sau khi nghe thấy chúng tiên diệt Phật, diệt long giới, diệt yêu giới, đã thấy nhóm người này quá mạnh rồi, nhưng mà trong lòng vẫn chưa hết tiêu hóa được. Giờ lại vẫn thấy bọn họ bắt đầu nội đấu, điều này thực sự khiến cho người ta quá là khó tiếp nhận. Đám tiên đó rốt cục là xính cường cỡ nào? Đầu tiên là khi xây dựng đại tiên giới đã đánh bại tất cả thần tộc sinh linh, biến họ thành nô bộc. Về sau liên tục diệt cả Phật môn, yêu tộc, long giới có lý niệm tu hành hoặc là chủng tộc bất đồng. Rồi sau không bao lâu lại bắt đầu nội đấu. Người tu hành tiếc thân tiếc mạng, sao lại làm ra cái chuyện điên cuồng cỡ này? Ngay cả các đại đạo thống trên thiên nguyên cũng đều biết đạo lý dĩ hòa vi quý. Phương Hành từ lúc bước vào con đường tu hành liền ác chiến không ngừng. Đó là bởi vì hắn luôn phá vỡ quy tắc, không ngừng tiến lên trên. Nhưng đối với giữa các đại đạo thống mà nói, cục diện trình thể lại khá là hòa bình. Không nói cái khác, chỉ dùng Bát Đại Gia làm ví dụ, đó chính là giữa các nhà, các vương. Trong nội địa thì đấu, tư đấu không ngừng, nhưng mà bên ngoài lại vẫn tường an vô sự. Chỉ sợ ngay cả thần tử của một tộc bị tộc khác chém, hai đại đạo thống này cũng sẽ không đến mức đánh nhau mà người chết ta sống. Khả năng lớn nhất là người nhường ta một bước, ta sẽ lui một bước, sau đó thì ta tốt, người tốt, mọi người đều tốt. Dỡ mặt mũi thì cũng phải lót bên trong chăn đã. Bởi vì bọn họ đều biết chuyện có lớn tới bây tới mấy thì cũng không thể đấu tới lưỡng bại cầu thường rồi để người khác chiếm tiện nghi. Nhưng mà đại tiên giới này vốn là nơi yên tĩnh tường hòa trong truyền thuyết, có đại tiên giới đại tự tại, không ngờ lại hoàn toàn ngược với thiên nguyên. Chẳng lẽ bọn họ là muốn tự chịu diệt vong cho nên mới đấu găng như vậy? Có phải cảm thấy bọn họ làm như vậy căn bản chính là tự chịu diệt vong không? Thái Hư Bảo Bảo dường như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng của bọn họ, bỗng nhiên cười lạnh hỏi một câu. Mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Chủ nhân nhà ta lúc trước từng nói nhiều lần, nói đại tiên giới hiện tại cứ tranh đấu thế này cũng chính là lúc hạo kiếp tiến tới. Thái Hư Bảo Bảo thở ra một tiếng. Hắn không muốn nhúng chạm vào đó, cho nên mới chỉ lo việc của mình. Chỉ có điều vẫn không có kết cục tốt, ngược lại trở thành người lạc, vẫn lạc đầu tiên trong các tiên vương, cũng chính là mở màn cho cuộc tiên vương trì chiến. Ta khi đó chỉ là khí linh, không nhớ được quá nhiều, càng không hiểu được nhiều. Ta chỉ biết các tiên vương giống như là điên rồi vậy, không ngừng đấu, không ngừng đánh, giống như là không phá vỡ đại tiên giới, không đưa tất cả mọi người vào u minh thì không chịu dừng tay. Chẳng lẽ là bị nguyền rủa sao? Lộc Tẩu thốt lên, nhưng mà rất nhanh liền ngậm miệng lại, sắc mặt ửng đỏ. Hắn vốn là muốn nói tiên vương này giống như là chúng nguyền rủa, lực lượng trong cõi minh minh thúc đẩy bọn họ chinh chiến, tự chịu diệt vong. Nhưng mà rất nhanh liền nghĩ tới, những tiên vương đó đều là cường giả đỉnh cao nhất trong hoàn vũ này, trên đời này làm gì còn ai có nguyền rủa được bọn họ. Cũng là Thái Hư Bảo Bảo nghe thấy, bỗng nhiên cười quỷ dị nhìn Lộc Tẩu nói, không chừng là người nói đúng đấy. Hả? Lộc Tẩu nghe người chớp chớp mắt không nói gì. Thái Hư Bảo Bảo thở dài nói, tất cả hỗn loạn này tuy là bắt đầu từ 1 vạn năm trước khi diệt Phật, nhưng ta lại nhớ rõ chủ nhân nhà ta dường như là trước kia từng nói một câu thế này, đó chính là mầm họa tai họa của trận hạo kiếp này từ trước lúc diệt Phật đã được chôn xuống rồi. Trong sân không ai lên tiếng, đều lặng lặng chờ hắn nói tiếp. Và Thái Hư Bảo Bảo cũng không lằng nhằng nói, cái gọi là mầm họa đó ta cũng không biết nhiều, nghe chủ nhân nhắc tới 1-2 câu, đó chính là 1 vạn năm trước từng có một phương đạo thống cường thịnh vô cùng, nhưng mà lại đại nghịch bất đạo, gọi là Thái Thượng Đạo. Không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là đạo thống này đã xúc phạm tới lợi ích của chúng tiên, bị các thế lực lớn là Tam Thập Tam Thiên, Thái Cổ Yêu Giới, Long Tộc Cổ Giới liên thủ tiêu diệt. Thậm chí ngay cả Phật giới luôn chú trọng từ bi cũng dính vào chuyện này. Đó quả chính là nhổ cỏ tận gốc. Không chỉ là tiên vương của đạo đó bị giết, môn nhân đệ tử cũng đều chết sạch không còn một ai. Thậm chí ngay cả đạo thống của bọn họ ở thế gian đều cũng bị diệt trừ tận gốc. Thái thượng đạo. Phương Hành hơi ngẩn ra, không nhịn được lẩm bẩm nhắc lại. Mà Thái Hư Bảo Bảo nói xong liền hạ giọng cười xấu xa nói: khi Thái thượng đạo nó bị diệt, ta vẫn chưa được đúc ra, tất nhiên không biết bản lĩnh của bọn họ, nhưng có thể dẫn động cơ hồ tất cả thế lực đại tiên giới tiêu diệt bọn họ, chắc hẳn cũng phải rất có bản lĩnh. Vấn đề cũng xảy ra ở đây. Tục truyền, khi Thái thượng đạo thống đó bị tiêu diệt, các môn nhân từng phát một lời thề độc, hoặc có thể nói là một lời tiên đoán, bắt đầu từ lúc bọn họ diệt vong sẽ có hạo kiếp hàng lâm, chư thiên vạn giới không ai may mắn thoát khỏi. Nói tới đây, hắn mỉm cười, hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt tiên, nói: cho tới hiện giờ, đại tiên giới vẫn có lời đồn nói cuối cùng sẽ có một ngày truyền nhân của Thái thượng đạo trở về, tán diệt tiên giới, giết sạch chúng tiên. Truyền nhân của Thái thượng đạo chẳng phải là... Nghe thấy những lời này, Long Nữ, Ngao Liệt, thậm chí là Lộc Tẩu đều đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Phương Hành. Thân phận truyền nhân của Thái thượng đạo của Phương Hành bọn họ đều biết, chỉ không ngờ thân phận này ở đại tiên giới lại có lai lịch lớn như vậy. Ngay cả Phương Hành lúc này nghe thấy những lời này thì cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, trợn mắt há mồm đứng lên, nhìn lướt qua mọi người bên cạnh, một lúc sau mới nói: Ta đến đại tiên giới chỉ là muốn cướp chút đồ thôi, không định làm lớn như vậy đâu. Chôn vùi tiên giới, giết sạch chúng tiên, bị đầu chụp một cái mũ lớn như vậy, Phương Hành thực sự có chút sợ hãi. Tuy những gì Thái Hư Bảo Bảo nói đều là một số tin tức về hè, cũng chưa chắc là thực sự, nhưng mà lời này vẫn khiến trong lòng của Phương Hành cảm thấy nặng trịch. Không nói cái khác, lúc trước khi hắn tiếp nhận truyền thừa của Thái Thượng Đạo Thống, cũng đã từng nhìn thấy một màn thương thiên chấn diệt Thái Thượng Đạo Thống, cũng cảm nhận được lửa giận của Thái Thượng Đạo khi bị táng diệt. Còn lờ mờ nhớ rằng ý chí lúc trước được lưu lại trong Thái Thượng Đạo Thống quả thực là từng gầm lên: ngày sau người cầm kiếm chôn trời chính là Thái Thượng Thập Nhất Đồ ta. Mà cái này thoạt nghe thì bốc phép, nhưng không ngờ lại giống như lời đồn lưu truyền ở đại tiên giới. Không được, ta phải nhất đạo lưỡng đoạn với Thái Thượng Đạo. Phương Hành cân nhắc một chút, đột nhiên đưa ra quyết định, nói như chém đinh chặt sắt. Những người khác nghe thấy vậy lại không nói gì, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Giới tu hành trong trọng sự thừa, chưa từng thấy ai vừa mở miệng ra là đòi chặt đứt quan hệ với sư thừa của mình. Huống hồ cái người tu là Thái Thượng Đạo Pháp của người ta, học là Thái Thượng Đạo Thần Thông của người ta, nào có thể nói chặt là chặt. Phương Hành dường như cũng biết được những lời này không đáng tin, nhíu mày nói: ít nhất cũng không thể để cho người ta biết được. Lời này không sai, bất luận thật giả, đại tiên giới đã có lời đồn như vậy, thân phận di đồ của Thái Thượng Đạo Thống này của người không thể tùy tiện tiết lộ, bằng không nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, thậm chí ngay cả tiên vương đều sẽ tìm ngươi, đến lúc đó sẽ náo nhiệt lắm. Lộc Tẩu già tới thành tinh rồi, lúc này lập tức phụ họa: không sai, phong khẩu lệnh này phải hạ xuống. Văn Tiên Sinh cũng gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại bọn họ đều là châu chấu buộc chân cùng một dây với Phương Hành, hơn nữa còn nhận không ít ân tình của hắn, tất nhiên cũng thực lòng lo lắng cho hắn. Mặc dù ở đáy lòng của bọn họ cũng lờ mờ lo sợ cho thân phận táng diệt đại tiên giới trong lời tiên đoán của Phương Hành, nhưng mà hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể đứng cùng một trận tuyến với Phương Hành. Nghĩ tới chuyện gì cũng xuất phát từ sự an toàn của hắn. Đương nhiên, với những người trước mắt mà nói, hoặc là thân nhân của Phương Hành, hoặc là môn nhân bằng hữu của hắn, hoặc là bởi vì đạo chứng mà quyết định đi theo hắn, nên cũng không lo sẽ có người dắp tâm hãm hại. Một câu phong khẩu lệnh được nói ra, mọi người đều gật đầu, biết rõ tầm quan trọng của việc này, quyết định từ nay về sau dứt khoát sẽ quên đi thân phận Thái Thượng Di Đồ của Phương Hành. Được rồi, không ngờ lại kéo ra một vấn đề lớn như vậy. Lộc Tẩu cười khổ lắc đầu nói: nhưng bất luận là nói như thế nào, vẫn phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây đã. Vừa nghe thấy vậy, ai nấy đều cảm thấy có chút hoang đường. Vừa rồi bọn họ nói tới những cái này, mục đích chỉ là để thảo luận làm sao rời khỏi đây, cũng không ngờ lại đi di rời đề tài, nói tới một số đề tài không thể tưởng tượng được. Mà hiện giờ vấn đề chính yếu vẫn chưa giải quyết được, mà sau khi bọn họ nói nhiều như vậy, chẳng những không có chủ ý gì, trong lòng ngược lại càng cảm thấy nặng trĩu. Hiện giờ đã biết được, những người chấn giữ Long Tiên Giới Phàm Chi Lộ cũng chấn áp Cửu Đầu Trùng chính là thù hạ của Đế Thích, con trai của Xích Tiêu Tiên Vương. bọn họ mục đích chủ yếu là tìm kiếm thái hư truyền thừa này. Rất rõ ràng, hiện giờ nếu bọn họ phát hiện ra manh mối, vậy nhất định sẽ không tùy tiện bỏ cuộc. Nói không chừng đã thông chi cho đế thích, thậm chí là Xích Tiêu Tiên Vương để tới đây. Vạn nhất đám người đại nhân vật đó thật sự tới, bọn họ dù trốn trong truyền thừa địa cũng làm sao có thể đảm bảo là vạn vô nhất thất. Nghe Thái Hư Bảo Bảo nói, Thái Hư truyền thừa này sẽ không dễ dàng bị mở ra. Cho dù Tiên Vương nếu muốn cường hành mở ra cũng sẽ chỉ khiến truyền thừa địa này trực tiếp bị hủy hoại. Nhưng nói thì nói như vậy, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Hiện giờ đã ngàn năm trôi qua, vạn nhất những Tiên Vương đó lại có thêm bản sự thì sao? Vạn nhất Tiên Vương đó thực sự muốn dùng sức mạnh thì sao? Truyền thừa địa này mà vỡ, bọn họ trốn ở bên trong liệu có được yên lành không? Bởi vậy nói đến cùng, bọn họ hiện giờ không những phải kiên định rời khỏi đây, hơn nữa là rất bức thiết. Chỉ tiếc dùng sức mạnh không thể được. Những tiền binh tiền tướng bên ngoài cho dù đều là ngụy tiên chưa được phong chính, nhưng mà thực lực của bọn họ vẫn đáng sợ dị thường. Hơn nữa bọn họ có phù triện thái ất chính tiền viết ra, ngay cả cửu đầu trùng cũng trấn áp được, huống chi là bọn họ. Tìm thêm đi, nhất định phải tìm cho kỹ, xem truyền thừa này có đường nào khác để rời khỏi không. Lộc Tẩu thay Phương Hành ra lệnh, lại sai người tìm kiếm xung quanh. Có điều mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tuy đáp ứng nhưng mà trong lòng cũng minh bạch, cửa này e là không dễ tìm. Dù sao tiên phủ này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, bọn họ vừa rồi đã xem qua một lần, quả thực là không có bất kỳ manh mối nào hết. Nếu thực sự tìm khắp tiên phủ vẫn không có con đường thứ hai, vậy có lẽ chỉ có một nơi là còn có hy vọng thôi. Đám người Lộc Tẩu tham thảo một phen, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành. Là tòa đại điện ở tận cùng bên trong. Phương Hành biết bọn họ nghĩ gì, ánh mắt từ từ hướng bên trên trong tiên phủ. Vừa rồi Lộc Tẩu đã nói với hắn, ở bên trong tòa tiên phủ này bọn họ phải xem tất cả các điện rồi, đều các loại pháp bảo và tiền điển tịch, không có gì nguy hiểm. Chỉ độc có tòa đại điện ở tận cùng bên trên tiên phủ là cực kỳ quỷ dị. Bên trong không ngờ có một loại khí tức khiến cho bọn họ cảm thấy hung hiểm dị thường, giống như là bên trong có yêu ma quỷ quái vậy. Bởi vậy bọn họ không ai dám vào, ngược lại còn tăng thêm mấy lớp phong ấn ở bên ngoài, chờ sau khi Phương Hành quyết định mới mở hoặc là không mở. Mà Phương Hành vốn định đi xem, nhưng mà dù sao vừa chém trường sinh, cảnh giới bất ổn, không thể tùy tiện vận dụng thần thông thuật pháp, nếu không sẽ dẫn tới thọ nguyên của mình bị xói mòn. Bởi vậy cũng tạm thời kiềm chế, không chủ động đi chọc tổ ong vỏ vẽ này. Chỉ là hiện giờ xem ra không đi xem cũng không được. Đường ra duy nhất của bọn họ có lẽ là giấu ở trong đại điện đó. Có ta và Tam Thái Tử ở đây cũng có thể ứng phó một số tình huống đột phá. Tuy Lộc Tẩu ngoài miệng không nhắc tới, nhưng mà trong lòng vẫn hiểu vấn đề Phương Hành hiện giờ gặp phải, liền bất động thanh sắc tự đề cử mình. Ta cũng không thành vấn đề, tỷ phu tỷ tỷ, các người cứ yên tâm đi. Ngao Liệt cũng đứng dậy, vẻ mặt rất kiêu căng, bộ dạng mọi chuyện cứ để ta lo. Tốt, vậy đi xem đi. Phương Hành cũng từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng sâu trong tiên phủ. Với tính tình hiếu kỳ quán, lại sớm nghĩ tới xem bên trong có gì đó mờ ám. Nhịn đến giờ đã không thể dễ dàng gì rồi. Long Nữ có chút lo lắng nắm tay hắn. Hắn hiểu tâm ý của Long Nữ, liền thấp giọng cười nói. Cứ yên tâm đi, tuy cảnh giới có chút bất ổn, nhưng cũng không đến mức vừa động thủ cái là chết giả, nhiều nhất là tiêu hao thêm một chút thọ nguyên mà thôi. Thấy bọn họ đều đã quyết định, Long nữ cũng chỉ có thể đi theo. Các tu sĩ khác nghe thấy vậy liền tụ lại với nhau. Sau khi xác định nơi khác của tiên phủ không có đường ra, trong lòng hiểu rằng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào điểm và điện cuối cùng ở sâu trong tiên phủ này thôi, liền đi trước dẫn đường. Đi qua hành lang rất dài, rất nhanh liền tới trước một tòa đại điện ở sau lưng cùng với tiên phủ. Nơi này rõ ràng là một tòa tiên thiên huyết động. Rất nhanh liền tới trước một tòa đại điện ở mặt sau cùng tiên phủ. Nơi này rõ ràng là một tòa tiên thiên huyệt động, chỉ có thể nhìn thấy một tòa điện màu đen khảm trên vách đá, từ xa đối diện thẳng với môn hộ của tiên phủ. Mấy hành lang ở xung quanh đều có thể đi thông với nơi này. Từ trận lý mà nói, nếu lúc chúng ta vào chính là sinh môn thì nơi này chính là tử môn. Lộc Tẩu vừa cùng Phương Hành đi tới đây, vừa thấp giọng giải thích. Cho nên tiên phủ này nhất định có chút huyền cơ, có điều đạo gia chú ý lưu chuyển khí cơ, sinh diệt không chừng. Bởi vậy sinh tử chi môn cũng có thể chuyển hóa với nhau. Ví dụ như lúc này, sinh môn đã bị thủ hạ của đế thích cảnh gác, lại trở thành tử địa. Như vậy chỗ vốn tượng trưng cho tử môn không chừng thực sự lại có sinh cơ. Trước tiên phải đảm bảo chúng ta không bị thứ gì đó ở cửa sau giết chết đã. Phương Hành lại cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn về phía cửa lớn bằng huyết huyền thiết đó. Hắn vừa tới gần cửa này, trong lòng lập tức nổi lên cảnh cáo. Đúng như những gì đám người Lộc Tẩu đã nói, phía sau cánh cửa, hoặc là nói trong đại điện này, đích xác có thứ gì đó khiến cho người ta cảm thấy hung hiểm, nhất là thần hồn quán cường đại hơn các tu sĩ bình thường. Vừa đến gần nơi này liền cảm thấy có một loại cảm giác hết hồn, thậm chí cũng có thể cảm ứng được những đợt sát âm từ sau cửa huyền thiết đang đóng chặt ùa ra, dường như còn có thể nghe thấy tiếng gầm, tiếng hò hét thê lương vang lên phía sau cửa, giống như là ảo giác vậy. Khi nghe kỹ thì lại không còn nữa. Người có biết đây là nơi nào không? Lộc Tẩu nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Thái Hư Bảo Bảo lúc này đang đi sát bên cạnh Phương Hành, thoạt nhìn như là đang bảo hộ Phương Hành, nhưng ai cũng biết có nguy hiểm thì hắn sẽ lập tức trốn ra sau Phương Hành. Nghe vậy liền lắc đầu như là đánh trống bỏi. Không biết, khi ta đi ngay cả truyền thừa địa này cũng chưa hình thành, không ai biết chủ nhân trước khi chết nhất niệm tiêu tan rốt cuộc đã biến nơi này thành cái hình dáng gì. Vậy có vào không? Văn Tiên Sinh có chút chột dạ nhìn Phương Hành. Vào. Phương Hành vung tay đưa ra quyết định cười nói. Càng như vậy ta càng muốn biết bên trong có gì. Được, vậy để ta đi. Ngao Liệt đứng ra đầu tiên, ra hiệu cho mọi người lui về phía sau. Sau đó bước lên, trên cửa đó dù sao cũng dán mấy đạo phù triện, chính là Văn Tiên Sinh vẽ lên, còn có mấy đạo trận pháp lại là Lục Tổ bày ra, đều là đề phòng bên trong có thứ gì đó chạy ra. Cho nên nếu cố ý phong ấn ở bên trên, có điều hiện giờ nếu muốn vào chỉ có thể trước tiên bỏ những phù triện vào và pháp trận này đi, để lão phù trước trí đại trận đã. Lộc Tẩu cũng làm trước chuẩn bị, cả mấy đạo cờ trận ở huyền thiết bày ra một tòa đại trận, mình thì đứng ở trong trận. Đi được rồi chứ? Ngao Liệt thấy bọn họ đều đã chuẩn bị xong liền dứt khoát tiêu sái tiến lên, bỏ phù triện ra, lại mở đại trận của Lộc Tẩu, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên bay một cước đá vào trên cửa thiền thiết. Tài đổ vào, mạnh quá. Động tác của Ngao Liệt không biết đã dọa cho bao nhiêu nhảy dựng, thầm nghĩ thằng ôn này thực sự quá thô lỗ. Vốn trong lòng đang thấp thỏm, không biết bên trong có thứ gì, đang nghĩ tới cẩn thận xem xét một chút, không ngờ Ngao Liệt làm việc bá đạo như vậy, đi đến một bước đá văng cửa, quả thực là chính là hù chết người. Không bị thứ bên trong hù chết thì cũng bị người hù chết. Chỉ có thể thấy một tiếng loảng xoảng, cửa lớn trực tiếp bị đạp mở. Không đợi thấy bên trong có thứ gì, Thái Hư Bảo Bảo hét lên một tiếng ôm lấy đùi của Phương Hành. Đám đệ tử lợn béo đang giả vờ trung thành hộ chủ, khí phách hiên ngang chắn ở trước người Phương Hành, cũng vù một tiếng trốn ra sau hắn ngay. Động tác vô cùng mạnh mẽ. Mà đám người Lộc Tẩu cùng với Văn Tiên Sinh cũng đều đề pháp, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tòa huyền thiết đại điện đó. Nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể cảm giác được bên trong điện có mùi máu tanh phả ra. Bọn họ đã chuẩn bị đợi yêu ma từ trong đại điện lao ra, lại không ngờ rằng ở bên trong không ngờ không có động tĩnh gì cả. Xem ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió thôi. Một cước sau khi đá văng cửa lớn, cũng yên lặng đợi một lúc, vẻ mặt ngưng trọng, lại phát hiện không có thứ gì lao ra, liền chậm rãi cất bước đi vào bên trong. Mà sau lưng của hắn, đám người Lộc Tẩu tất nhiên cũng đi theo, ánh mắt chậm rãi đảo qua các nơi trong điện, lại không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi. Cũng có người trực tiếp ôm miệng, mày nhíu chặt, hiển nhiên ở bên trong có thứ gì đó vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Có điều chỉnh thề mà nói thì không có hung hiểm gì cả, liền phất phất tay ra hiệu cho người phía sau không cần phải khẩn trương. Đây chính là một động tàng thi. Lộc Tẩu sau khi bước vào điện, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Phương Hành cũng nhìn thấy cảnh tượng trong điện, cuối cùng biết oán khí thâm trầm đó là từ đâu mà có. Cả tòa đại điện này chẳng trách ở lại vị trí tử môn, bởi vì nơi này quả thực là một màng tử khí. Lại chỉ thấy tòa huyền thiết đại điện ước chừng chu vi nghìn trượng, ở bên trong không ngờ chất đầy hủ thi khô cốt, giáp trụ ở trên người đều đã mục nát. Cũng có một số thi thể tứ phần ngũ liệt, thậm chí không được coi là thi thể, chỉ có thể xem như là mảnh thây chất chồng như rác. Giáp trụ trên người của bọn họ trong vàng có đỏ, đây đều là tiên binh của Xích Tiên, Xích Tiêu Tiên Vương nhất mạch. Thái Hư Bảo Bảo nhìn thấy cách ăn mặc của những người này liền đoán, xem ra bọn họ chính là người lúc trước đuổi giết chủ nhân, bị chủ nhân trước khi chết trấn sát toàn bộ, sau đó trấn áp xác chết ở đây. Có điều khi bọn họ đuổi giết tới, ta đã rời khỏi bên cạnh chủ nhân cho nên cũng không biết có chuyện gì. Chuyện này mẹ nó làm ta sợ muốn chết à, tưởng rằng là có yêu ma gì chứ. Không có yêu ma cũng là chuyện tốt. Lộc Tẩu cũng cười khổ một tiếng, chậm rãi đi vào xem xét mọi nơi. Hắn lại rất lạnh lùng bình tĩnh, lần này mục đích quan trọng nhất xem có đường ra hay không. Chỉ là nếu nơi này là trấn thi quận thì không có lý do nào lại có đường ra. Văn Tiên Sinh thì cười khổ, tâm tình có chút áp lực. Cứ xem kỹ đã rồi tính. Lộc Tẩu gật đầu, tuy cảm thấy cũng không có hy vọng nhưng vẫn không nhiều lời. Bên trên những thi thể này cũng có không ít bảo bối. Người xem giáp cốt đó kìa, so với cái mà ta mặc còn tốt hơn. Không phải, đó chính là tiên giáp, ai cướp được thì là của người đó. Lúc bọn họ đang thảo luận, đám đệ tử Lợn Béo đã sắp xếp đội tiến vào Huyền Thiết đại điện này. Ai nấy đều nhìn giáp trụ trên thi thể, đều là hưng phấn dị thường, mắt đỏ thèm thuồng. Dù sao những thi thể này lúc sinh tiền đều là tiên binh tiền tướng, giáp trên người bọn họ dù cho rách nát cũng không phải là đồ trên người của bọn Phương Hành có thể sánh bằng. Hơn nữa đám Lợn Béo này bình thường mà nhát gan, nhưng khi nhìn thấy bảo bối thì gan lại to ra, lập tức gào thét xông lên, bắt đầu chọn nhặt giáp trụ coi như là toàn vẹn ở trên tiên thi. Các tu sĩ đang có chút nghẹn đầy nhìn đàn lợn béo này tranh cướp tiền giáp, đột nhiên một tiếng lợn giống truyền tới, giống như là bị chọc tiết vậy. Liền tiếp một đệ tử lợn béo trong tay còn cầm nửa mảnh tiền giáp bỗng nhiên nhảy dựng lên, đái cả ra quần bò về phía Huyền Thiết đại điện, mặt đã sợ tới không còn giọt máu, cơ hồ đã bò tới trước người Phương Hành, mới run rẩy nhìn về phía trước kêu lên: thứ đó không ngờ lại động. Vốn tất cả đều bị tiếng hét thảm thiết quán thu hút sự chú ý, lúc này nghe hắn nói như vậy lập tức ngưng thần nhìn tới. Cũng đúng lúc này có mấy đệ tử lợn béo khác cũng sợ hãi chạy về, bởi vì đều nhìn thấy tiên thi đã bị chấn sát ngàn năm đó động đậy. Chẳng lẽ là khởi thi? Phương Hành nhíu mày quan sát đống thây người, lại chỉ thấy trên đống thây sát khí bốc lên giống như là càng lúc càng đậm. Hơn nữa hắn cũng thấy quả thực có vài cỗ tiên thi đang nhẹ nhàng rung động, thậm chí có một số tiên thi ở ngoài mặt đã sinh ra lông cực kỳ quái dị. Xem ra quả thực là tiên thi lây dính quá nhiều sát khí, hiện giờ bị dương khí của bọn họ ùa vào, dần dần có dấu hiệu khởi thi hóa ma. Thây chết ngàn năm bị sát khí lây nhiễm, hiện giờ có dương khí, khởi thi cũng là trong tình lý. Lộc Tẩu thản nhiên mở miệng quan sát mấy lần cũng không để tâm. Đối với người tu hành cỡ bọn họ mà nói, thấy nhiều yêu ma quỷ quái rồi, thực sự không để những thi yêu này vào mắt. Cho dù cái hình thành thi yêu chính là tiên thì cũng chỉ là khởi thi, căn bản không được tu luyện. Ở trong mắt bọn họ giống như là hung thú non vậy, giơ tay là bóp chết được, thực sự không cần phải lo lắng. Nếu chỉ là những thi yêu này thì dường như là vừa rồi, không đến mức khiến cho chúng ta phải hoảng sợ như vậy chứ. Văn Tiên Sinh lúc này cũng mở miệng cau mày, chẳng lẽ trong điện này còn có yêu ma gì khác? Vẫn nên cẩn thận một chút. Phương Hành chậm rãi nói, vừa rồi ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhất định không phải là thứ bình thường. Mấy người nhìn nhau liền chậm rãi lui về phía sau. Đám đệ tử lợn béo thì không giống bọn họ, sợ thi yêu đã sớm sợ hãi rút lui. Cũng đúng lúc này thi ma đang từ từ thức tỉnh, đầu tiên là run rẩy mấy cái, sau đó thì trầm trọng mà cứng ngắc ngẩng đầu lên, chóp mũi dường như là khịt khịt mấy cái, như đang phân biệt chỗ có dương khí, mà ánh mắt trống rỗng vô thần đó đã nhìn về phía cửa điện. Một lúc sau cũng không biết là người nào đột nhiên gào to chấn động đại điện. Cũng bắt đầu từ tiếng gào to này, tất cả thi ma tất cả đều ngẩng đầu lên, sát khí ùa ra. Hey, thịt lợn ăn không ngon đâu. Đúng, thịt lợn ăn không được đâu. Thấy được cảnh tượng này, tất cả đệ tử lợn béo đều sợ hãi túm tụm phía sau Phương Hành. Còn có còn muốn trốn ở dưới váy Long Nữ, bị Long Nữ một cước đá bay. Chúng đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu. Chỉ thấy đống tiền thì đó giống như là nằm mộng mới tỉnh, cứng ngắc mà quỷ dị ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Có một trong số đó hốc mắt trống trơn, không có nửa điểm hào quang. Cũng có một số không ngờ hai mắt màu đỏ, mang theo hung sát chi khí khó có thể hình dung. Cảnh tượng này có thể dọa được bọn họ, nhưng mà đối với đám người Phương Hành mà nói thì không tính là gì. Thậm chí Thái Hư Bảo Bảo cũng không để họ vào mắt. Phải biết rằng lúc trước hắn cũng từ tiên cảnh mà ra, yêu ma quỷ quái hắn từng khống chế còn lợi hại hơn rất nhiều. Ngao Điệt cũng không để vào mắt, chỉ quay đầu nhìn Lộc Tẩu một cái rồi bước ra. Lộc Tẩu hiểu ý, giơ tay lên, mấy đạo cờ trận bay ra bồng bềnh trong không trung, đủ loại lực trường đan vào nhau ùa ra, tham cầm hư không, chấn đám thi ma vừa thức tỉnh đứng yên tại chỗ. Bất kể họ có dãy dội như thế nào thì cũng không thể thoát ra được khỏi một trận. Mà Ngao Liệt từ dứt khoát hít sâu một hơi, sau đó ầm một tiếng thở ra, không ngờ trực tiếp phun ra một mảng lôi, cơ hồ bao phủ cả huyền thiết đại điện, chụp một đống thi ma đó vào bên trong, giống như là lò thiên địa. Thi ma vốn đã sợ sét, huống chi là sét của chân đông như là Ngao Liệt, cơ hồ ngay lập tức liền hóa giải âm sát chi khí trên người của bọn họ, lông tím trên người cũng rút đi. Có một số tiên thi yếu ớt vốn đã hù hóa ngàn năm, hiện giờ lập tức bị lôi điện tẩy rửa, lập tức tan đi. Cả tòa núi thây to lớn như là vậy thì vào lúc này đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi đổ xuống. Ầm một tiếng, lúc trợn mắt nhìn cả núi thây bị luyện hóa thì chỉ cảm thấy ở trong huyền thiết đại điện âm sát chi khí đột nhiên nồng thêm, giống như là cả tòa đại điện đều rơi vào trong đáy biển, nhiệt độ không khí giảm xuống mấy lần. Cùng lúc đó, dưới núi thây có một vật gào thét nhảy ra, giống như là long trời lở đất, tất cả thi ma đều bị thế lao quán phá tan thành từng mảnh. Mà người này rõ ràng là một thân ma khí quần quận, tùy tiện giơ tay lên liền phá vỡ kiếp lôi Ngao Liệt thở ra. Sau đó thì cất tiếng cười quái dị, thò tay ra. Rầm một tiếng, theo quái vật đó thò tay ra, quỷ đầu đại đao ở bên hông của Phương Hành không ngờ vào lúc này không chịu khống chế, đột nhiên bay ra, giống như có một cỗ lực hút vô hình kéo đi vậy. Sau đó thì bay vào trong tay của quái vật, quay lại một đao chém tan đại trận của Lộc Tẩu. Sau đó đao khí cuốn ra, không ngờ cứ như vậy thuận thế chém tới Ngao Liệt. Đó là Đế Lưu. Biến cố thình lình xảy ra khiến cho ai nấy đều khiếp sợ, không phản ứng kịp. Chỉ có Thái Hư Bảo Bảo đã khiếp sợ kêu to: Đế Lưu, con của Xích Tiêu Tiên Vương. Từ lúc nhìn thấy thanh Khi Thiên Phách Man Đao này, Phương Hành đã không chỉ một lần nghe được cái tên này, cũng đã từng đoán về kết cục quán, biết được quả thực là có khả năng đã bị chấn sát, lại không ngờ rằng ở đây lại gặp được hắn. Từ sau khi bước vào huyền thiết đại điện này, hắn vẫn luôn chú ý, biết được trong đây nói không chừng thực sự có hung hiểm và cổ quái gì đó. Dù sao lúc ở ngoài cửa, sát khí bọn họ cảm ứng được quá nồng, khiến cho tới tu vi của bọn họ cũng tâm thần không yên. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng đó chính là bên trong huyền thiết đại điện này có tồn tại gì đó khiến cho người ta bất an. Mà loại bất an này tuyệt đối không phải những tiên thi sống dậy có thể tạo nên, mà trên thực tế cũng chính là vì đã bước ra thứ hung hiểm gì đó. Ngao Liệt và Lộc Tẩu liền liên thủ, một người giam cầm hư không, một người miệng phun thần lôi, muốn điện hóa tòa núi thây đó, chính là bước cho quái vật đang ẩn nấp kia phải xuất hiện. Quái vật đó quả thực đã ra, lại không ngờ còn lợi hại như vậy. Vừa hiện thân đã phá tan đại trận Lộc Tẩu bày ra, lại giơ tay lên hóa giải thần lôi của Ngao Liệt. Một thân sát khí đạt tới đỉnh phong, càng đáng sợ hơn là hắn vừa giơ tay lên, không ngờ ngay cả thanh Khi Thiên Phách Man Đao này cũng đoạt đi, quả thực là hung uy khó lường. Đế tử thành tinh à? Đám lợn béo kia vừa thấy vậy lại kêu lên sợ hãi. Cho dù những người khác tu vi yếu một chút, vào lúc này cũng bị dọa không nhẹ. Nếu nói những thi ma từ thiên thi hóa thành không được bọn họ để vào mắt, như vậy Xích Đế Chi Tử đường đường chính chính này thực sự khiến cho bọn họ sợ vô cùng. Đây chính là tồn tại từ rất sớm đã có được tiên mệnh. Cho dù hắn đã chết, hiện giờ vạn nhất trá thì tuyệt đối cũng không phải là thi ma bình thường có thể sánh bằng. Huống chi hắn vừa xuất hiện liền đã thể hiện bản lĩnh phi phàm. Không đúng, hắn không ngờ còn sống. Phương Hành cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng linh cơ kẽ động liền phát hiện gì đó. Trước đây hắn lo sẽ có hung hiểm gì, lúc thân ảnh như yêu ma kia xuất hiện tim cũng đập mạnh, nhưng yêu ma kia giơ tay lên liền lấy đi quỷ đầu đao ở bên hông mình. Hắn lập tức liền đoán được đạo thân ảnh đó không phải là yêu ma mà là người sống, một tiên rõ ràng. Nếu không cho dù hắn là Đế Lưu thì cũng không đoạt được đao của mình. Chỉ có một loại giải thích, chính là Đế Lưu còn sống mới có thể dựa vào khí cơ để cướp đao đi, bởi vì pháp bảo bản mạng của hắn. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Cả gan ám toán ta! Cơ hồ khi Phương Hành vừa nghĩ tới điều này, đạo thân ảnh đó đã đánh nhau với Lộc Tẩu bằng Ngao Liệt, xuất thủ nhanh mạnh đáng sợ, trong nhất cử nhất động đều mang theo lực lượng đáng sợ vô cùng. Nhưng khiến cho người ta khiếp sợ là khi hắn xuất thủ không ngờ còn nói được, giống như đang hét lớn, lại giống như là đang thì thào tự nói với mình. Nhìn bộ dáng này không ngờ giống như là nằm mơ mới tỉnh, không biết đang ở đâu. Ầm một tiếng, Ngao Liệt biến ảo ra thân chân long, lòng giác kiếm ở trên đỉnh đầu kiếm quang lấp lánh, đỡ một đao hắn chém tới, thân hình cũng đồng thời lui ra sau. Mà cùng lúc đó Lộc Đầu đã tế ra cờ trận, sợ là không dưới mấy trăm đạo, quấn quanh người Đế Lưu. Nhưng không giam cầm hắn được mấy giây, đã thấy cờ trận vỡ tan. Còn kiến phương nào dám bạo phạm ta? Khi thân hình của Đế Lưu chấn động, liền dãy ra được khỏi cờ trận vô tận. Ánh đào giống như là sóng dữ tuôn trào về phía Lộc Tẩu. Từng đợt sóng đào giống như là sóng chiều, không thể chống đỡ. Nhưng cũng không biết vì sao, nhục thân của hắn lúc này lại có vẻ cứng ngắc, khiến trong đao pháp lộ ra vô số sơ hở. Cuối cùng bị Lộc Tẩu né được, sợ tới mức cả người túa ra mồ hôi lạnh. Mà Đế Lưu thì cuồng nộ muốn truy kích, nhưng vừa động lại bỗng dưng ngừng lại, vẻ mặt thống khổ giống như nhớ tới gì đó. Đúng rồi, ta nhớ rồi, Thái Hư lão nhân giả chết, dụ dư lực chấn sát ta, một kích đó suýt nữa thì đánh nát thần hồn của ta, nhưng cũng may có tiên mệnh bảo vệ, để lại cho ta một đường sinh cơ, rơi vào tịch diệt, hiện giờ cuối cùng đã tỉnh lại. Đồng thời ánh mắt đầy nghi hoặc quét nhìn bốn phía, miệng thì thào: hiện giờ nơi này là đâu? Ta đã ngủ bao lâu rồi? Hắn quả nhiên vẫn chưa chết. Phương Hành không nhịn được hít một hơi lạnh. Từ trong những lời lẩm bẩm của Đế Lưu, hắn đã nghe ra Đế Lưu này quả nhiên bất phàm, quả thực là vào 1000 năm trước bị Thái Hư Tiên Vương chấn sát. Chỉ có điều không ngờ vẫn để lại một dòng thần thức chưa chết. Quy tức ngàn năm vốn đã ở giữa sinh tử, chỉ là trong truyền thừa địa này có tiên phách của Tiên Vương chấn áp, hắn không thể thức tỉnh. Có điều trước đó đám đệ tử lợn béo lật tung mộ của Tiên Vương, hủy đi tiên phách, hắn cũng dần dần thức tỉnh. Mà đám người bọn họ tiến vào truyền thừa địa chính là cơ hội để Đế Lưu tỉnh lại. Ầm một tiếng, Đế Lưu trong cơn mê mang bị động xuất thủ, hung ác dị thường, nhưng cũng chỉ là theo bản năng, không ngờ hơn nửa tinh lực đều đặt trên thần hồn. Lộc Tổ và Ngao Liệt đã ý thức được sự đáng sợ của tồn tại này, thi triển được đối kháng với hắn, nhưng vẫn không làm tổn thương được tật tới hắn, ngược lại bị hắn thừa cơ xuất thủ chấn cho thi thoảng phải lui ra sau. Nơi này rốt cục là đâu? Là lúc nào? Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, hai mắt như là điện bật ra. Các tu sĩ trong đại điện bị ánh mắt của hắn đảo qua, trong lòng run lên, tâm thần run rẩy. Ánh mắt đó vô cùng lãnh ngạo, nhìn các tu sĩ không ngờ giống như là con kiến vậy. Hắn ngủ say ngàn năm, vừa tỉnh dậy nhục thân bán hổ, cho dù cảnh giới thông huyền cũng không thi triển ra được bao nhiêu lực lượng. Mà khi Đế Lưu ánh mắt lạnh lùng quét tới, miệng lẩm bẩm, cũng không ai để ý hắn lúc này. Lộc Tẩu ánh mắt âm trầm, tế ra mấy trăm cờ trận, vội vàng hô về phía Ngao Liệt: Tam Thái Tử, ngươi và ta liên thủ vây nhục thân của hắn, chạm thân hôn của hắn. Hắn dù sao cũng là tồn tại già tới thành tinh, cho dù chống lại tồn tại như là Đế Lưu, ánh mắt cũng rất sắc bén, rất nhanh liền đưa ra kết luận giống như Phương Hành. Đó chính là Đế Lưu này tuy thực lực cường đại, cơ hồ khó có thể phỏng đoán, nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ. Đó chính là hắn ngủ say quá lâu. Hơn nữa hắn 1000 năm trước dù sao cũng đã bị Thái Hư Tiên Vương trấn áp, tuy chưa chết nhưng mà thương thế cũng rất nặng. Hiện giờ thức tỉnh, thương thế chưa hồi phục, lại nhục thân cứng ngắc, cơ hồ là hù hóa, một thân thực được chỉ sợ không phát huy ra được 1 phần ngàn, nhất là phần nhục thân cơ hồ đã trở thành sự trói buộc của hắn. Nếu hắn đối phó chỉ có thể súng tay từ nhược điểm này. Chỉ có điều hắn không nói còn đỡ, vừa nói ra liền dẫn tới sự chú ý của Đế Lưu. Đột nhiên quay người lại, chỉ thấy hắn dáng người khô gầy, nhục thân như là sắt đá, vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt âm trầm vô cùng, trong miệng vang lên tiếng cười quái dị, vừa sắt đá mà sát với nhau. Ta không biết đám kiến các ngươi từ đâu trùi ra, một đám ngụy tiên, không ngờ cũng dám mạo phạm bản đế, đáng chết. Theo hai chữ cuối cùng ra khỏi miệng, không ngờ vươn tay tóm về phía Lộc Tẩu. Lộc Tẩu, cẩn thận! Vào nháy mắt này, không chỉ Lộc Tẩu kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, cho dù Ngao Liệt cũng kinh hãi, một hơi thổi ra một màng hài hài, bổ tới Đế Lưu, cố ý muốn bức Đế Lưu phải thu tay lại tự bảo vệ mình, để tránh đám Lộc Tẩu bị thương. Cũng không ngờ, Đế Lưu này dường như là biết được nhược điểm hiện giờ của mình, kế sách né tránh của đối với mình mà nói là nhược điểm cực lớn, bởi vậy hắn dứt khoát từ bỏ né tránh, cố gắng chống đỡ lôi hải của Ngao Liệt. Cái tay thò ra trực tiếp vỗ tới thiên linh cái của Lộc Tẩu. Hắn thoạt nhìn vẫn còn cách Lộc Tẩu hơn 10 trượng, nhưng một trường này vươn lên liền lập tức tới thiên linh cái của Lộc Tẩu. Hơn nữa tốc độ cánh tay cứng ngắc đó không nhanh, nhưng mà rõ ràng là rất dễ dàng thò tới được đỉnh đầu quán, không ngờ khiến Lộc Tẩu ngay cả thời gian né tránh cũng không có. Hắn tế ra cờ trận cũng được, dưới chân thi triển bộ pháp cũng thế, dưới một trào này hoàn toàn không có hiệu quả. Để ta xem trong đầu của ngươi có gì. Đế Lưu cười to, nắm ngón tay co lại, không ngờ muốn đâm vào thiên đinh cái của Lộc Tẩu. Lộc Tẩu cơ hồ đã tuyệt vọng, nắm mắt chờ chết. Nhưng cũng đúng vào lúc này, phía sau một bàn tay vươn tới, chính là Phương Hành đã xuất thủ, tóm tay hắn kéo ra sau, tránh thoát được một trảo này. Chỉ là ở trên đỉnh đầu hắn đã có vài thần ti bị năm ngón tay của Đế Lưu tóm lấy. Sau đó từ trong cơ thể hắn kéo ra, không ngờ là một dòng thần hồn của hắn bị Đế Lưu dùng đại thần thông lấy đi. Ồ, quả nhiên là bị thương quá nặng, ngay cả thần hồn của một ngụy tiên cũng không lấy được sao? Đế Lưu hình như có chút bất mãn, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Phương Hành một cái, sau đó không để ý tới cái khác, xua tay nhét vài dòng thần hồn của Lộc Tẩu vào trong miệng, nhai nhai như đang thưởng thức thứ bên trong. 1000 năm rồi, các người không ngờ đến từ tổ địa thiên nguyên trong truyền thuyết. Ồ, ta quả nhiên bị lão nhân đó chấn sát, không ngờ ngủ say ngàn năm. Đế Thích, phế vật đó không ngờ tiếp nhận vị trí của ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới đột nhiên mở mắt, hai đáy mắt giống như là đã cái động, lại lấp lánh hồng quang, cười nói: cửu quan gì chứ, cái gì mà đại kế khi thiên, không ngờ lần đầu tỉnh lại liền có một phần công lớn như vậy từ trước mặt. Xem ra quả nhiên là ứng với câu đó, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lúc nói, trong ánh mắt của hắn đã phóng ra hào quang nóng bỏng, chậm rãi quét tới, giống như là mãnh thú nhìn về phía đám dê con. Thanh âm hung hăng vang lên: ai quỳ xuống đầu tiên sẽ không chết, những người khác thì chui vào trong bụng ta đi. Đế tử hung tàn tới như vậy, hắn rõ ràng là ngủ say ngàn năm, vừa tỉnh lại đã ở trong lúc mê mang, mà phương pháp hắn sử dụng rõ ràng là trực tiếp như vậy, không ngờ nuốt thần hồn của người ta để thu hoạch ký ức ở bên trong, nhằm làm rõ hiện trạng hiện giờ của mình. Vừa rồi một trào hướng vào Lộc Tẩu đã bị Phương Hành phá giải đúng lúc, nhưng vẫn bị hắn kéo mấy thần ti vào. Trong mấy thần ti đó hình như đã ẩn chứa tin tức đủ để hắn hiểu rõ. Sau khi tỉnh ngộ, sương mù ở trên mặt cũng nhất thời mất hết, ngay thay vào đó là vẻ mặt tham lam dữ tợn khát máu, nhìn các tu sĩ ở trong sân không ngờ giống như đang nhìn từng con mồi vậy. Người đầu tiên quỳ xuống có thể không chết. Sau khi hắn hét ra những lời này, liền lạnh lùng nhìn các tu sĩ, xem ai sẽ bị hung hiểm của mình khuất phục. Có điều lại xuất hiện một màn khiến hắn thất vọng. Nếu là bình thường, chắc với thần uy của một đế tử như hắn, khuất phục một nửa tu sĩ có mặt ở đây là không khó. Chỉ tiếc hiện giờ đụng phải đám người Phương Hành, Lộc Tẩu, Ngao Liệt, Lòng Nữ cùng với Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cáp Mô, tu vi không thấp, tuy không bằng hắn nhưng mà cũng không tới mức bị hắn dọa sợ. Mà các luận đạo giả thì tâm trúng đạo trướng, chỉ sợ Phương Hành. Về phần Thái Hư Bảo Bảo, bí mật trên người nhiều vô số kể, hoàn toàn không có khả năng bị hung thế của hắn chấn nhiếp. Mà đám đệ tử lợn béo thì càng đặc biệt hơn, nói chúng to gan thì gặp chút nguy hiểm liền chạy nhanh hơn bất cứ ai, nhưng mà nói chúng nhát gan thì kỳ thực trừ Phương Hành ra chúng không sợ ai. Hiện giờ đối mặt với tồn tại như là yêu ma Đế Lưu, tuy sợ tới run rẩy nhưng mà lại không hé răng lời nào. Quả nhiên là ngủ say quá lâu, tên của đế tử đã không đáng giá như vậy sao? Đế Lưu dường như là cũng có chút kinh ngạc. Sau khi hắn ngẩn ra, ở trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ, cười như là tự giễu, ánh mắt hung hoành quét qua, thanh âm hung hăng vang lên: vậy để ta trùng kiến uy danh đế tử của Tam Thập Tam Thiên. Khi thiên phách màn đào trong tay đột nhiên đào khí tăng vọt, ầm một tiếng bổ về phía Ngao Điệt: dư nghiệt của Long tộc tới từ Thiên Nguyên, bắt đầu từ ngươi. Ngao Điệt cũng không ngờ một đao này của hắn lại chú ý bổ về phía mình, trong lòng giật thót, đao khí đó đã tới trước người. Đối với hắn mà nói, trước mắt không ngờ giống như là một mặt trời chói chang đập vào mặt, giống như là phô thiên cái địa trấn áp về phía mình. Nếu trốn tránh, ngược lại càng bị mặt trời chói chang này quét hết phòng mang, ăn quả đắng. Hắn không hổ là chân long huyết mạch. Lúc này dứt khoát đưa ra quyết định chính xác nhất, đối mặt với một đao này không chỉ là không né, ngược lại hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một ngụm thần lôi. Chân long ta không biết đã chấm hết bao nhiêu rồi, chỉ bằng con rắn nhỏ chưa được phong chính như ngươi, tới cũng dám đón đỡ pháp lực của ta. Đế Lưu thấy phản ứng của Ngao Liệt, lại giống như là nhìn thấy chuyện cười, trong tiếng cười đao khí tăng thêm, chấm thẳng về phía Ngao Liệt. Ngao Liệt thì sắc mặt tái mét, giống như là đặt cược tất cả, một thân pháp lực đều quán trú vào trong một ngụm thần lôi này. liều mạng va chạm một đao đó của Đế Liêu, trong thanh âm đầy vẻ kiêu ngạo và tự tin của huyết mạch Long tộc. Lúc này thân thể của bán hổ ngươi trọng thương chưa lành, một thân thực lực ngay cả thực sự thành cũng không tới, thực sự cho rằng bản thái tử không nhìn ra lo lắng của ngươi sao? Quỳ cho ta! Dầm một tiếng, một đao đó và thần đôi của Ngao Liệt phun ra chạm vào nhau, giống như là cả tòa Huyền Thiết đại điện đều bị bật tung. Sóng nhiệt quấn ra tứ phương, người tu vi yếu một chút đã sớm không nhịn được, vội vàng lao ra khỏi tòa đại điện này. Thậm chí ngay cả tảng đá ở ngoài điện cũng bị thiêu cho đỏ bừng, cũng có một bộ phận bị tan chảy. Chỉ có điều dù sao đại điện này cũng là tiên vương hóa thành, không vẫn không đổ thừa nhận toàn bộ lực lượng của hai người bọn họ. Đồng loạt ra tay hỗ trợ. Lộc Tẩu thấy vậy biết đây là cơ hội tốt, trầm trọng gầm lên, dẫn đầu tế ra tám đạo cờ trận màu tím. Vừa là tìm được trong tiên phủ này chính là tiên khí luyện chế, so với cờ trận hắn dùng trước kia thì phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Vốn đang định nghiên cứu một ven, hiện giờ đã không thể lấy ra, tám đạo cờ trận cũng được tung ra, lập tức bố trí ở trong hư không bên cạnh hắn. Sau đó trong cả tòa tiên phủ này liền có lực lượng thao thao bất tuyệt bị dẫn tới, thuận theo tâm lý của hắn chấn áp về phía trước. Trận lực như kiếm, không ngờ đánh vào lưng của Đế Liêu. Cùng lúc đó, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, thậm chí là 10 vị luận đạo giả cũng đồng thời xuất thủ. Văn Tiên Sinh dùng ngón tay làm bút, dùng một thân tu vi làm mực, ở trong hư không viết xuống từng đạo đại phù. Sau đó phù văn hóa thành sát khí lạnh lạnh chấn áp về phía Đế Liêu. Mà Hoan Hỷ Cáp Mô thì giống lên một tiếng, không ngờ có nọc độc giống như mưa to trút về phía không trung, có ăn mòn vạn vật, dung luyện tiên thiết. Nhưng rơi xuống giáp trụ rách nát của Đế Liêu lại chỉ tạo ra khói trắng dày đặc, không ăn mòn được nhục thân. Có điều thương tổn này cũng khá đáng sợ. Mười vị luận đạo giả cũng tế ra pháp bảo và công kích mạnh nhất của mình, liều mạng đập về phía Đế Liêu. Ngay cả đệ tử lợn béo có tu vi cao nhất dưới tay Phương Hành cũng lặng lẽ mò một tảng đá ném vào đầu của Đế Liêu. Đế Liêu đó vốn chính là nhìn ra Ngao Điệt là một người khó chơi gần nhất ở đây, liền muốn ra tay trước táng diệt hắn. Lại không ngờ Ngao Liệt này đã to gan như vậy, rõ ràng biết thân phận của mình lại vẫn giáng đỡ một đao của mình, mà với lực lượng còn lại của mình hiện giờ quả thực không đủ để một đao chấn áp hắn. Biết làm sao được, ngược lại thành rằng co. Nhưng vấn đề là ở chỗ hắn cũng không ngờ đám kiến này lại to gan như vậy, thừa dịp tình hình căng thẳng mà xuất thủ với mình. Lúc này thân thể của Đế Liêu hủ hóa, không tiện na gì. Đối với thần thông của người khác, hoặc là trực tiếp diệt đi, hoặc là chống đỡ, hiện giờ cho dù là như vậy hắn vẫn đang dùng đọ sức với Ngao Liệt, nào có thời gian để ý thần thông của những người khác đánh tới. Trong nhất thời, trận lực của Lộc Tẩu, phù lực của Văn Tiên Sinh, thậm chí nọc độc của Hoan Hỷ Cáp Mô, thần thông của 10 vị luận đạo giả không ngờ bị hắn đón đỡ hết. Thậm chí ngay cả hòn đá đệ tử lợn béo ném tới cũng trực tiếp va vào gáy hắn. Trong nháy mắt này, sắc mặt Đế Liêu biến đổi, một cỗ cảm giác xấu hổ từ trong lòng hắn sộc thẳng lên trời. Đó là một loại cảm giác bị vũ nhục, giống như là một người lớn bị một tiểu hài tử nhân lúc mình chưa chuẩn bị xong tát mình mấy cái. Đám kiến này từ đâu mà cho gan xuất thủ với đế tử? Các người đáng tru di thập tộc, chấn áp trọn đời! Cơ hồ rít qua kẽ răng, ở trong thanh âm của Đế Liêu mang theo vẻ phẫn nộ và hận ý khó có thể hình dung. Lực lượng ở trên người không ngờ vào lúc này đột nhiên chấn động, pháp lực như đồn ra hết. Ngao Liệt đang khổ sở chống đỡ dưới một đao đó của hắn, ầm một tiếng bị hất bay ra ngoài, lưng nện mạnh xuống vách Huyền Thiết, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc đó sát khí tích lũy ngàn năm trên người của Đế Liêu cũng ầm một tiếng toàn bộ phun ra, giống như là núi lửa bùng nổ, mang theo một khí thế cuồng bạo không thể ngăn cản tỏa ra bốn phía. Mọi người đang vây công hắn, không ai không bị sát khí cuồng bạo đó đẩy đi không thể đứng vững, ngã về phía sau. Người tu vi yếu một cái thì đã bị sát khí ăn mòn phế phủ. Nhanh lên, khi bước ra sát khí cũng chính là lúc hắn yêu nhất. Cả tòa đại điện là một mảng hỗn loạn, ai nấy ngã trái ngã phải. Lộc Tẩu lại hét lớn, không sai, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn luôn, hiện tại mà không giết hắn, lát nữa hắn sẽ còn ác hơn chúng ta đó. Lớn tiếng phụ họa, thúc giục các tu sĩ mau mau xuất thủ về phía Đế Liêu. Người sáng suốt đều nhìn ra được sự cuồng bạo của Đế Liêu lúc này trên thực tế là có chút ngoài mạnh trong yếu. Lúc ban đầu hắn muốn dùng khí thế để áp đảo các tu sĩ, sau khi thất bại liền lập tức dồn toàn lực xuất thủ về phía Ngao Liệt, muốn chế trụ Ngao Liệt trước. Lại không ngờ rằng Ngao Liệt tính tình cũng kiêu ngạo không thua gì hắn, lại dám đánh bừa với hắn, cầm chân hắn, ngược lại khiến cho hắn ăn quả đắng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Đế Liêu liều lĩnh thúc giục ra toàn bộ một thân sát khí, hóa thành một đạo thần thông đáng sợ, đánh cho các tu sĩ đang vây quanh hắn thất loạn mát tàu. Nhưng sát khí đó ở trong cơ thể hắn tích lũy lâu cả ngàn năm, vừa bộc phát ra như vậy hắn cũng sẽ yếu đi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nguyên khí quán khôi phục, đến lúc đó lực lượng sẽ càng mạnh hơn. Nhưng vào chớp mắt, sát khí bị bức ra là lúc hắn yếu nhất, thậm chí còn yếu hơn cả lúc vừa mới thức tỉnh. Bởi vậy lúc này là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Chỉ có điều ngay cả bọn họ cũng có thể nhìn ra được nhược điểm cực lớn. Đế Lưu tất nhiên cũng không phải là không có chuẩn bị. Một đám kiến mà muốn cắn chết voi. Đế Lưu bức ra sát khí, đẩy lui các tu sĩ, sau đó cười khằng khặc. Trên thiên đình cái không ngờ đột nhiên có một đạo tử quang bắn thẳng lên trời, như long dư, như long như xà, xoay một vòng ở trên không trung, sau đó bay thẳng tới chỗ Phương Hành. Tiếng cười cuồng vọng vang vọng ở trong đáy lòng các tu sĩ. Nhục thân của bản đế chưa khôi phục, vậy trước tiên mượn các ngươi một khối nhục thân để sử dụng. Tiểu lão nhân, đưa nhục thân của ngươi cho ta, đợi ta giết hết đám kiến này sẽ lưu lại cho ngươi một mạng, ở lại bên cạnh ta làm nô tài thế nào? Hắn không ngờ là muốn đoạt giá Phương Hành. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi, tâm tình trầm xuống. Mà Long Nữ lại cắn môi không nói gì, nhảy ra muốn thi triển thần thông đánh tới thần hồn của Đế Lưu. Nhưng thần thông còn chưa thi triển ra đã bị Phương Hành kéo tay. Sau đó Phương Hành đi qua người của nàng, đón thần hồn đang gào thét mà đến của Đế Lưu, ở trên mặt mang theo nụ cười lạnh lạnh. Ta đợi lâu rồi. À, nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.